Chương 1493, đủ chưa, hắn tên Văn Dần, là người của Thái tử, chuyên ty phụ trách thu nạp nhân sĩ giang hồ cho Thái tử. Văn Dần. Trịnh Phàm quay người, nhìn Ngũ Hoàng tử ngồi ở trên giường, hỏi, ngươi cũng biết Văn Dần? Ngũ Hoàng tử có chút dở khóc dở cười, nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới phải chứ, một hầu gia thống binh như ngươi, tại sao đến cả Văn Dần cũng biết? Trịnh Phàm đưa tay chỉ vào mặt mình, trả lời, ngươi hẳn là phải biết tại sao ta lại biết. Đúng, ta biết, khẳng định là Tiểu Lục nói cho ngươi. Dẫu sao ngươi cũng là tướng tài lớn nhất trong Lục gia đảng mà. Con mẹ nó. Rốt cuộc Tiểu Lục gặp cái vận may gì, nâng đỡ một người, vậy mà có thể nâng được người ta từ giáo úy lên tận quân công hầu. Ngươi lạc đề rồi. Ta biết, nhưng ngươi có biết hay không, ngươi hỏi ta như vậy, ta thực sự rất đau, khiến cho người ta khó chịu hơn cả thương trên ngực. Tốt xấu gì cô cũng là một vương gia, tốt xấu gì cô cũng là một hoàng tử, con thuyền nát còn có 3.000 cây đinh, coi như không thể so với Tiểu Lục, một hồi đại hôn, tung ra nhiều hậu chiêu như vậy. Nhưng ta cũng không đến nỗi nát bét như vậy trong lòng ngươi chứ. Uất ức, rất uất ức, vô cùng uất ức. Trịnh Phàm nở nụ cười. Nói, Văn Dần đích thân ám sát ngươi. Phải, ta thấy rất rõ ràng chính là hắn. Năm đó ở thành Yến Kinh, có một lần sinh nhật của Thái tử gia, ta từng gặp mặt hắn trong phủ Thái tử. Sau đó cho người đi tra xét, biết được thân phận của hắn. Cái này liên quan tới luận bàn về lần đầu tiên gặp mặt, rốt cuộc có thực hay không, tạm thời Trịnh Phàm không muốn nghĩ nữa, phải chăng là trùng hợp, cũng khó nói, nhưng người ta bảo cũng đúng thôi, hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử, bình thường không để lộ ra ngoài, nhưng âm thầm bí mật nuôi một nhóm người giúp mình tìm hiểu một số tin tức, vấn đề cũng chẳng có gì to tát. Đao của Văn Dần đâm trúng ta. Sau đó ngươi không chết. Trịnh Phàm hỏi. Các hộ vệ của ta liều mạng bảo vệ ta, đao của hắn đâm vào không sâu, hơn nữa lúc đó ta mặc giáp gai bên trong, cho nên ban đầu chỉ là trách chút da. Sau đó tự tay đâm mình. Đúng, ta sợ rồi, ta sợ rồi. Ngũ hoàng tử gần như gầm khẽ nói. Nhị ca của ta, thái tử gia của ta, hắn lại muốn giết ta. Trịnh Phàm quay trở lại bên giường, nhìn Ngũ hoàng tử. Trịnh Phàm, phải, chúng ta là hoàng tử. Nhưng chúng ta cũng là huynh đệ. Ta vẫn luôn cảm thấy huynh đệ nhà chúng ta không giống với những quốc gia khác, không giống với những người trên sử sách kia. Lão đại thực ra vẫn có dáng vẻ của lão đại, hơn nữa lão đại vốn là không thèm để ý đến ngôi vị hoàng đế, hắn không có cơ hội. Lão nhị trầm ổn, lão lục thì càng là thứ yêu nghiệt. Ta chỉ là một thợ mộc chăm chỉ làm việc thôi, ta không muốn tranh giành, ta hoàn toàn không muốn tranh, tại sao hắn muốn giết ta? Ngũ hoàng tử kéo y phục của mình xuống, để lộ ra vết thương bị băng bó, chỉ vào nơi ấy, tiếp tục nói, tam ca mất, thực ra mấy người huynh đệ, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì, không chỉ là mèo khóc chuột, mà là bởi mấy người chúng ta, thực sự đều có tình cảm, là thực sự có tình cảm. Trịnh Phàm, ngươi tin không, mấy người chúng ta, là thực sự có tình huynh đệ. Trịnh Phàm không lên tiếng. Nếu thái tử cảm thấy ta chướng mắt, muốn trừ bỏ ta, vậy ta còn có thể làm gì? Ta chỉ có thể phối hợp thôi, Văn Dần đâm không chết ta, đợi chút, thích khách ám sát ngươi không phải tất cả đều uống thuốc độc tự sát sao? Tính cả Văn Dần, có mấy người chạy trốn được, còn lại sau khi bị hộ vệ và tuần thành ti đến tiếp ứng vây nhốt thì cắn nát túi chứa chất độc trong răng nanh tự sát rồi. Trong hồ sơ không hề viết. Trịnh Phàm xem trong hồ sơ viết, tất cả thích khách ám sát. Hoặc là bị giết chết, hoặc là bản thân tự sát. Ta không nói. Ngũ hoàng tử trả lời như chuyện đương nhiên, thậm chí ta cảm thấy một đao kia của Văn Dần đâm vào chưa đủ sâu, tự ta lại bồi thêm cho mình một đao. Cũng còn may tay nghề ta chuyên nghiệp, một đao này không thương tổn đến gân cốt. Nhưng lại sợ bị nhìn ra bất thường, nên ta nuốt thêm một ít dược hoàng để cho mình hiện ra dáng vẻ trúng độc yếu ớt, đại phu có giỏi thế nào cũng sẽ cảm thấy là do dư độc trong cơ thể ta chưa giải hết nên mới hôn mê. Ngươi vẫn chưa nói tại sao ngươi lại phải tự đâm mình. Không trêu chọc vào được. Ta đành trốn đi, ta tự phế bỏ bản thân mình, được chưa? Ta đã nghĩ ở đây chậm rãi dưỡng thương, dưỡng lấy 6 tháng nửa năm, dưỡng đến khi. Nói tới chỗ đó, Ngũ hoàng tử bị kẹt lại. Trịnh Phàm hiểu rõ hắn muốn nói gì. Dưỡng đến khi phụ hoàng băng hà. Sau khi tân quân lên ngôi, hắn lập tức được tự do, chỉ cần tiếp tục khôn ngoan, cho tân quân là vị kia, khi đó cũng không thể giết hắn, mà sẽ đối tử tử tế với hắn, nếu một tấm gương huynh hữu đệ cung, duy trì một phần thiên gia hòa thuận. Trịnh hầu gia, lời giải thích này đã đầy đủ chưa? Đoạt đích đã tiến đến giai đoạn cuối cùng. Chương 1494, chết tỉnh Nam Vương cũng đã hẹn trước với Trịnh Phàm, sau khi vào thu, về Yến Kinh. Ngũ hoàng tử, rất rõ ràng muốn dựa vào lần ám sát này, đã mình ra khỏi vòng, chìm vào ngũ đông, né tránh đầu sóng ngọn gió. Lý do nói ra nghe cũng ổn, phù hợp với thiết lập nhân vật ngũ hoàng tử. Thực ra, trong bảy người con trai của Yến Hoàng, sáu người thành niên không có ai là kẻ ngốc. Tư chất của ngũ hoàng tử cũng coi như khá tốt. Hơn nữa người khác không biết còn có kiểu hoàng tử thợ mộc này, nhưng Trịnh Phạm và các ma vương thì biết thừa kiểu cố đấm ăn xôi đó. Có điều so với hai người khác, hắn thực sự không có cơ hội nào. Nhận hèn là do địa thế bức bách. Kính xin Trịnh hầu gia thay ta giữ bí mật. Ta hôn mê thêm nửa tháng nữa sẽ tỉnh, sau đó tiếp tục suy yếu nằm trên giường. Được. Trịnh Phạm gật đầu, đồng ý với hắn, vậy ta về đi ngủ đây. Không trò chuyện thêm với ta sao? Nằm trên giường giả vờ hôn mê suốt, không cách nào cầm búa cầm đinh, cũng rất bí bách. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, ta cũng mệt mỏi rồi. Nói xong Trịnh hầu gia lần thứ hai xoay người, lần thứ hai đi ra ngoài. Nhưng lần này, khi tới cửa, rõ ràng ngũ hoàng tử không hề gọi hắn lại, chỉ là hắn tự mình dừng bước. Trịnh phàm một lần nữa xoay người đối diện ngũ hoàng tử, cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm. Ngũ hoàng tử bị nhìn đến trong lòng có chút nôn nao. Văn Dần thực ra không phải người của thái tử. Trịnh Phạm nói. Hả? Cái gì? Ngũ hoàng tử vô cùng khiếp sợ. Trịnh hầu gia, ngươi có ý gì? Văn Dần rốt cuộc là người của ai? Văn Dần là một cơ sở ngầm Tiểu Lục sắp xếp bên cạnh thái tử. Cái gì? Người của Tiểu Lục? Tại sao Tiểu Lục lại muốn giết ta? Làm sao có thể là hắn? Không. Không thể nào. Trịnh Phàm hơi nghiêng đầu, nhìn ngũ hoàng tử, đưa tay chỉ vào hắn, trên mặt mang theo ý cười thâm sâu. Nói, thực ra ngươi biết Văn Dần là người của Tiểu Lục từ lâu rồi, đúng không? Ta, ha ha ha. Trịnh hầu gia bắt đầu cười lớn, cho nên, sau khi ta vừa mới đi vào, đứng ở bên giường ngươi đọc lời thoại, bất cứ kẻ nào dám ngáng đường Lục Điện Hạ đều phải chết, thực ra trong lòng người lúc đó vô cùng hoảng hốt. Có phải thật sự cho rằng bản hầu đến là để giúp Tiểu Lục tử chém chết ngươi không? Ngũ hoàng tử cả người ngây ngốc ngồi tại chỗ, thân thể bắt đầu run rẩy khe khẽ. Trịnh Phàm tiến về phía trước mấy bước, tiếp tục nói, còn nữa, ta vừa mới hỏi ngươi, cách ngươi trả lời ta có phải là cho rằng ta đang thăm dò? Thăm dò ngươi rốt cuộc có biết Văn Dần là người của Tiểu Lục hay không? Trên trán ngũ hoàng tử bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Cho nên, kể từ khi ta bước vào phòng, Điện hạ ngài thực ra vẫn luôn diễn kịch. Chao ôi, đây mới là trùng cuối, khâm phục, khâm phục. Trịnh hầu gia, tại sao ngươi lại phát hiện ra? À, đâu có phát hiện ra. Chỉ là trước khi đi lừa một phát. Dù sao ngươi đã không để ý chuyện Văn Dần là người của thái tử, đương nhiên cũng sẽ không để ý Văn Dần thực ra là người của Tiểu Lục, nói cho ngươi chân tướng hay không ngươi đều chọn nhát gan, sao không thử một chút chứ? Ngũ hoàng tử. Trịnh Phàm lắc lắc ngón tay với ngũ hoàng tử, nói, may mà từ lúc ta được phong hầu tới nay vẫn luôn xử lý một số thư tín. Do người mù lo lắng chủ thượng quá rảnh rỗi, đối ngoại không dễ nhìn, cho nên cho Trịnh Phàm xử lý một vài thư tín để chủ thượng mỗi khi có thời gian thì kết bạn qua thư, viết mấy phong giết thời gian rảnh. Cho nên có một chuyện, nếu ngũ điện hạ ngài biết được nhất định sẽ càng kinh ngạc. Chuyện gì? Kính xin Bình Tây hầu gia nói rõ. Đó chính là ba tháng trước, Văn Dần đã chết. Thư tín trích đoạn, Tiểu Phàm, lão cẩu Văn Dần kia chết rồi, nhiễm bệnh chết. Ngày xưa, ta để lão cẩu sang chỗ thái tử làm nội gián, lúc ấy bên cạnh thái tử thiếu người, lão rất nhanh đã được thăng tiến. Bắt đầu từ mấy năm trước lão đã nảy ra ý định lui về. Ta biết lão mệt mỏi, lão cảm giác mình già rồi, muốn những năm tới được sống những tháng ngày yên ổn. Nhưng lão cũng biết. Ta sẽ không đồng ý, chính lão rõ ràng kết cục duy nhất của việc tự ý lui về, không phải là bị người của thái tử diệt khẩu thì chính là bị người của ta diệt khẩu. Nhưng cho dù như vậy, lão vẫn nảy ra ý nghĩa đó, bởi lão thực sự mệt mỏi, cho nên lão biết rõ là không thể lại vẫn muốn trình bày trước mặt ta một chút. Thở dài ai thán. Thì ta cũng nghe một chút thôi. Sau đó, lão chết, chết trong khách điếm. Con người ấy, lớn tuổi rồi đúng là có thể đột nhiên mất đi. Nghe người của khách điếm nói, buổi tối trước khi lão chết, lão muốn vài bầu rượu, một đĩa lạc, một mình ăn uống hơn nữa, sau khi trở về thì chết trong giấc ngủ. Không phải bị giết, không cũng trúng độc chết, thực sự là tự mình chết. Có lẽ lão cũng nhận thức được ngày của mình đã đến. Chương 1495, ảnh đế lão còn để lại cho ta một phong thư, trong thư nói thẳng, Lục gia, ta có thể nghỉ ngơi chốc lát rồi. Người của Đông Cung an táng lão ở thành Tây, lập một phần mộ. Ta bớt thời gian đi xem qua, xa xa nhìn một chút, lão cẩu nằm ở đó, hẳn là đang được nghỉ ngơi. Tiểu phàm này, ngươi nói xem, ta khác lão cẩu ở chỗ nào? Hắn mệt mỏi nhưng biết mình không dừng lại được, thực ra ta cũng như vậy. Trước đó thực sự ta không muốn tranh, nhưng mấy người huynh đệ kia không cho phép, phụ hoàng ta không cho phép, nhất quyết kéo ta trở về. Lão cẩu mệt mỏi, vừa nằm xuống phần mộ lập tức được nghỉ ngơi. Ta thì sao? Vợ ta con trai ta làm thế nào? Huống hồ hai nữ nhân kia trong bụng lại có rồi. Tiểu phàm à, sau khi kết hôn mới phát hiện ra ưu điểm của độc thân. Một mình nằm xuống, không cần tìm đến cái chiếu trúc thứ hai. Ta không nói dối. Ngũ hoàng tử vô cùng kích động nói, người ta nhìn thấy chính là Văn Dần. Trịnh hầu gia gật đầu, đáp, người điện hạ nhìn thấy có lẽ cũng không phải thật. Két két. Cửa viện bị đẩy ra, một gã sai vặt mặc áo xanh đi vào trong sân, không mở cửa phòng, mà là tiến đến bên cửa sổ, nhỏ giọng nói, vị kia hầu gia vào thành rồi. Trong phòng, truyền đến tiếng đáp lại, nhân thủ. Đều rút khỏi thành rồi chứ. Bẩm ngài, đã sớm tuân theo mệnh lệnh của ngài rút khỏi rồi. Hiện tại chỉ còn một mình tiểu nhân ở lại trong thành chờ ngài sai bảo thôi. Tốt, rất tốt. Vù. Đột nhiên, một chiếc đũa từ trong khe hở cửa sổ bay ra, trực tiếp xuyên qua cổ gã sai vặt áo xanh. Gã sai vặt ông cổ, vẻ mặt không thể tin nổi ngã xuống đất. Ngay sau đó, cửa phòng được mở ra từ bên trong, một ông già lớn tuổi đi ra, đầu đội mão rộng vàng. Người mặc áo bào xanh đen thêu thanh xà, ống tay áo có hoa văn tơ vàng, chân đi ủng đen đế đỏ, sắc mặt hồng hào, da dẻ mềm mại, bảo dưỡng vô cùng tốt. Vị này rõ ràng là lão thái giám đã từng nhậm chức tổng quản nội giám đại thành quốc thời Tư Đồ Lôi, sau phụ tá hầu hạ Tư Đồ Vũ. Lão thái giám đưa tay nhặt chiếc đũa lên, thè lưỡi liếm xuôi vệt máu trên chiếc đũa. Sau đó tự nhiên lại lắc đầu, tự nhủ, sự việc không ổn rồi. Vị hầu gia kia vừa đến đã làm nhục thái hậu trên mảnh đất Thạch Sơn lăng tẩm của tiên đế, còn bao vây thiếu chủ, xử lý toàn bộ vương phủ. Hả, chẳng lẽ, vị hầu gia kia đã biết chân tướng mọi chuyện rồi? Dĩnh Đô, ẩn Trúc Hiên, trong tòa tửu lâu sản nghiệp dưới thế lực vương phủ, nằm ẩn giấu giữa chốn Thanh U. Bình Tàu Hầu không có sản nghiệp ở Dĩnh Đô, ngủ lại trạm dịch thì có vẻ hơi đổ nát xấu xí, cho nên hắn chọn dừng chân ở nơi này. Dọn chỗ là chuyện bắt buộc, trong khoảng thời gian tới, nơi đây chỉ có thể tiếp một khách hàng duy nhất là Bình Tây Hầu. Thực ra, giá như tính theo đạo lý ân tình có qua có lại, vụ việc lần này thật là có chút hỗn loạn. Người ta mời ngươi tới, người ta mời ngươi ở lại. Kết quả ngươi lại tay trái vả người ta một cái, đổi tay phải vả người ta cái nữa. Có điều, chính trị là chuyện chính trị, ân tình là chuyện ân tình. Dù sao sau khi Trịnh Hầu gia vào ở cũng không thấy không thích hợp chút nào. Suy nghĩ theo một góc độ khác, sản nghiệp của thành thân vương phủ không phải đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân sao? Hắn đến Dĩnh Đô, dẹp yên cục diện Dĩnh Đô để dân chúng được an cư lạc nghiệp, bọn họ cống hiến một chút từ khoản thuế má ra chiêu đãi hắn, cũng là chuyện dễ hiểu chứ còn gì. Chẳng qua, thứ sáu trúc ca vũ gì đó nổi tiếng nhất của ẩn trúc hiên này, hiện tại đương nhiên là không có. Thứ nhất, Bình Tây Hầu vốn không phải rất thích phong cách đó, thứ hai, ở đây xét cho cùng không phải phủ hầu tước, hơn nữa vừa mới trải qua sự việc ám sát, làm sao có thể để lượng lớn người ra vào tùy tiện. Cho nên, trong phòng sưởi vẫn yên tĩnh thanh u không đổi. Chỉ có đống lửa trong chậu than, thỉnh thoảng lại bắn ra ngoài tí tách. Trịnh Hầu gia như mọi khi nằm gường ở trên, chập mắt. Phía dưới, Cẩu Mạc Liên ngồi sau bàn nhỏ, trước mặt đặt một chồng hồ sơ cao ngất. Trần Đại Hiệp ngồi ven chậu than vùi khoai tây, hắn rất khoái món này. Kiếm Thánh đã sớm ngồi tựa trong góc, trên người khoác một tấm chăn lông, tốc độ hô hấp đều đặn, hiển nhiên là ngủ rồi. Giây lát, Hà Xuân Lai đi tới, nhỏ giọng dò hỏi nói, hầu gia muốn dùng bữa khuya chứ? Trịnh Phàm hai mắt nhắm, khẽ lắc đầu. Hà Xuân Lai lại nhìn về phía Cẩu Mạc Ly. Cẩu Mạc Ly cười cười, chỉ vào khoai tây đang bị Trần Đại Hiệp bỏ nướng. Nếu như Trịnh hầu gia chỉ cần là điều kiện cho phép, nhất định phải ăn uống tinh tế cắt thái mỏng nhỏ, thì giả nhân vương thực sự hoàn toàn không có bất kỳ yêu cầu gì về phương diện ăn uống. Hà Xuân Lai hiểu ý, chuẩn bị xoay người rời đi lại bị giả nhân vương một lần nữa vẫy tay gọi lại. Ngươi cũng đọc thử xem, Bắc tiên sinh nói ngươi từng theo hắn học làm việc. Hà Xuân Lai hiện tại ngoài nấu cơm ra quả thực có theo người mù học việc. Trước đây hắn cảm thấy mình thực tế rất tháo vát, dù sao cũng từng làm đầu một trung tầng trong tổ chức nghĩa sĩ. Nhưng sau khi học tập từ người mù, hắn mới phát hiện, trước đây mình thậm chí còn không được tính là trình độ chấp vá, sau cùng đã được mở rộng tầm mắt cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Chương 1496, xé về hồ sơ, thực ra ở trên đường Hà Xuân Lai cũng đã xem qua. Ngươi lập ra một sơ đồ, nối các đường lại, xem trong số những người bị độc chết có ai không giống với những người khác, ví dụ như chỗ dựa, chủ nhân đứng sau lưng các nhà gì đó. Hà Xuân Lai lập tức hiểu ra, hỏi, ngài đang cảm thấy mục tiêu của thích khách không phải là ngũ hoàng tử mà chân chính là những người chết vì rượu độc kia. Cẩu Mạc Ly lắc đầu nói, ngươi là học trò của Bắc tiên sinh. Hà Xuân Lai nghe nói như thế, có chút kích động. Cho nên ta có thể bảo ban ngươi một chút. Trên đời này, đa số sự việc không giống như cái bàn. Được phân ra mặt trên mặt dưới, mà thượng thường sẽ như là đôi đũa vậy, hai chiếc phải cầm lên cùng lúc. Hà Xuân Lai gật đầu, nói, thụ giáo. Cho nên, theo quan điểm của ta, ngũ hoàng tử bị đâm hay bị hạ độc không hề xung đột với nhau. Hơn nữa ở trong này vốn đã tồn tại một lớp ngăn cách, bởi ngũ hoàng tử vừa tế thiên vì nạn dân, dân hương tắm rửa ăn chay tránh sắc dục. Dưới bối cảnh công khai là không thể uống rượu, cho nên, rượu độc không phải được chuẩn bị cho ngũ hoàng tử. Nhưng màn ám sát sau đó thì diễn ra vì hắn. Hai sự việc phát sinh cùng lúc, có lẽ là nhằm phục vụ cho hai mục đích. Mà hai mục đích này, cuối cùng sẽ giúp một người được hưởng lợi. Đột nhiên cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn rồi. Hà Xuân Lai đáp. Cẩu Mạc Ly chỉ hồ sơ, nói, trước tiên người tìm xem rồi tỉ mỉ phân tích ra. Chết mất nhiều người như vậy, khẳng định có một phần là chết oan uổng, sau khi loại trừ ra những người đó, hãy kiếm manh mối từ những người hẳn là nên chết. Lúc này, Trịnh Hầu Gia khắp mắt nằm trên giường mở miệng nói, có những lúc, nguyên nhân của việc chết rất nhiều người thực tế là vì che giấu đi mục tiêu chân chính mình muốn giết. Cẩu Mạc Ly lập tức đáp lời, Hầu Gia anh minh. Nói đâu trúng đó. Ngay sau đó, Cẩu Mạc Ly nói với Hà Xuân Lai, mau đi làm việc đi. Vâng. Hà Xuân Lai ôm hồ sơ, đi tới một góc tường khác, ngồi xuống nương ánh nến bên người, bắt đầu phân tích. Hắc vốn từng hoạt động ở Vĩnh Đô, là một sự tồn tại ẩn giấu dưới mặt đất, thế nhưng đối với những quan hệ rắc rối mặt ngoài, hắn có thể nhìn ra rất rõ ràng. Sau khi bàn giao công việc xong, Cẩu Mạc Ly đi tới cạnh Trần Đại Hiệp, chìa tay nhận một củ khoai tây nướng. Rất nóng, cho nên chỉ có thể không ngừng bỏ từ tay trái sang tay phải, trong lúc đó, hắn bắt đầu chậm rãi đi lòng vòng quanh chậu than. Trần Đại Hiệp ngồi xổm bên bếp khoai tức giận nói, biết rõ là bỏng tay mà không chờ nguội thêm một chút hãy cầm. Cẩu Mạc Ly đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Trần Đại Hiệp trừng mắt nhìn lại. Phải rồi. Cẩu Mạc Ly hét lên một tiếng kinh hãi, vội vàng bước nhanh đến bên giường, nói, hầu gia, thuộc hạ vừa nghĩ thông một chuyện. Trịnh hầu gia vẫn nhắm mắt giơ tay lên, đáp, nói. Người đứng sau lưng thích khách phải chăng đã sớm dự đoán được phản ứng tiếp theo? Ví dụ như, ví vị như quyền quý Vĩnh Đô sẽ mời ngài đến Vĩnh Đô chủ trì đại cục, áp trận. Lại ví dụ như, người đứng sau lưng thích khách thậm chí có thể đoán được sau khi ngài tới đây rốt cuộc sẽ làm gì? Nói đến chỗ này, Cẩu Mạc Ly bỗng nhiên quỳ phục xuống, đặt khoai tây nướng ở cạnh mình, cung kính dập đầu một cái nói, không, nói một cách chính xác. Người sau lưng kia, hẳn là đã sớm được thuộc hạ sẽ kiến nghị hầu gia ngài làm gì. Nhưng hầu gia ngài mắt sáng như đuốc, nhìn thấu tất cả từ lâu rồi, cho nên mới cố ý không hành động theo lời kiến nghị của thuộc hạ, chính là vì đối phó với ý đồ của kẻ sau màn kia. Hầu gia mưu tính sâu xa, thuộc hạ khâm phục. Trịnh hầu gia mở mắt ra. Quay đầu nhìn về phía Cẩu Mạc Ly quỳ gối dưới giường, há miệng, cái gì cơ? Đúng, hầu gia, giết ngũ hoàng tử là một sự gợi dẫn. Bởi quyền quý Vĩnh Đô có chết thêm bao nhiêu người cũng sẽ không kinh động được đến ngài. Ngài là quân công hầu gia, không phải đại sự không được rời khỏi đất phong. Nhưng ngũ hoàng tử dẫu sao cũng là huyết mạch cơ gia, an nguy của hắn một khi gặp phải đe dọa, đương nhiên sẽ dẫn tới các phương rúng động. Tỉnh Nam Vương đã vào lịch thiên thành, ai cũng hiểu rõ là không mời ra nổi. Cũng chỉ còn ngài mới có thể đến tòa đô thành năm xưa này ổn định cục diện. Ngũ hoàng tử bị ám sát, kỳ thực chính là vì để ngài đến, chờ hành động kế tiếp của ngài. Hành động kia, theo như thuộc hạ kiến nghị cho ngài, cởi trói giúp thành thân vương phủ. Trịnh hầu gia có chút dở khóc dở cười, nói, xé tan màn sương mù, xé đi những phỏng đoán tự cho là đúng, quả thực có thể bao quát rõ ràng sự việc. Chương 1497, Bản hầu muốn. Cầu Mạc Ly chỉ mặt mình, do sai lầm của thuộc hạ, khăng khăng mọi chuyện hẳn là như vậy, cứ cảm thấy có thể nhân cơ hội này làm một vài thứ, đặt xuống nền móng để mai sau nhỡ có một ngày hầu phủ muốn tây tiến. Nhưng ban đầu thuộc hạ không ý thức được điểm này, sự gợi dẫn kia thực ra do người nào đó cố tình để lại, mà chúng ta, tới theo lời dẫn đó. Tất cả đã nằm trong mưu tính của người kia. Mục đích của người kia chính là muốn cởi trói cho thành thân vương phủ. Đương thời, chỉ có ba người làm được điều này. Một người là đại biểu của triều đình. Một người là Tĩnh Nam Vương, một người khác, chính là Bình Tây Hầu phủ chúng ta, cách Vĩnh Đô gần nhất. Dẫu sao liên quan đến vấn đề thể diện phải giữ, kịch phải diễn cho người trong thiên hạ xem, cho nên không thể bạc đãi một mạch Tư Đồ gia. Nhưng sau lưng, nên phân hóa thế nào thì phân hóa, phải nghiền ép thế nào thì nghiền ép, tuyệt đối không thể để cho Tư Đồ gia khôi phục lại vinh quang trước đây. Đây là đại cục, đây là một sự tất nhiên, đủ tư cách ngược dòng chân chính, chỉ có ba vị trên. Nhưng thực sự có thể xuất đầu lộ diện ra tay thì chỉ có hầu phủ chúng ta. Cho nên, vụ độc sát trong tiệc rượu có lẽ là một lần luân phiên mới. Những đại trưởng quỷ, đại gia tộc, những quyền quý kia, một khi dê đầu đàn chết, đám phía dưới tất nhiên sẽ tranh quyền, sẽ phân chia, sẽ có người mới thượng vị. Kẻ thao túng phía sau màn là muốn chuyển vị trí, sắp xếp hết người của mình đi lên thế chỗ thượng vị, hoặc là phân chia sản nghiệp ra. Thủ đoạn này quá độc ác cũng quá trắng trợn. Nếu là thời điểm bình thường chắc chắn không thể dùng như vậy bởi sẽ gây ra sự bắn ngược rất mạnh nhìn chung từ khâu bố trí đến khâu thu lưới, đối phương cũng có thể gọi là dứt khoát trơn tru, rất kỹ càng. Cho nên thuộc hạ cảm thấy, nguyên nhân bọn họ dám lấy thủ đoạn độc sát ra cưỡng chế tập quyền là bởi còn có chỗ dựa. Chỗ dựa này, khả năng cao bắt nguồn từ hầu phủ chúng ta. Sau khi hầu gia ngài đến, dựa theo cách nghĩ của hắn thì sẽ cởi trói cho vương phủ. Đến lúc đó, vương phủ có thể đường hoàng đứng ra thu vén quyền lực bỏ trống và các hạng mục sản nghiệp không người cai quản. Người đời đều biết bản hầu muốn, hầu gia nói phải lắm, người đời mê muội, làm sao có khả năng nhìn xa trông rộng như vậy. Trong mắt bọn họ, hầu gia ngài là quân thần thế hệ mới của Đại Yến, là trụ cột của Đại Yến. Nhưng có một số việc, giấu giếm được đông đảo đại chúng, song nhất định không che giấu được một số người. Bọn họ có thể từ nhiều nguồn tin tức biết được chúng ta đang làm những gì ở Thịnh Lạc Thành, làm những gì ở Tuyết Hải Quan, làm những gì ở Phụng Tân Thành. An dân, gây dựng lòng tin, kinh doanh, tiêu hộ vân vân, những chuyện đó thậm chí bao gồm cả sự cần kiệm trong hầu phủ của hầu gia ngài, thực tế đều đang chứng minh cho những người để ý thấy, ngài có tấm lòng rộng lớn. Từ cổ chí kim, một số người thông minh, ví dụ như đại tướng, sẽ cố tình hoang phí, cố ý đòi hoàng đế đất đai nhà cửa trước khi xuất chinh. Hắn thực sự thiếu những thứ ấy sao? Không hề thiếu, nhưng phải tự vấy bẩn mình để người bề trên yên lòng. Người không mưu toan hưởng thụ, còn cẩn trọng từng ly. Người nắm được dân tâm lại bắt được quân tâm, người đây là muốn làm gì? Hầu gia, cũng chính xác là bởi có Tĩnh Nam Vương ở trước mặt, cho nên đã giúp chúng ta cản lại rất nhiều sóng gió phong ba. Nhưng thực tế, thứ diện tướng công của Càn Quốc năm đó cũng bởi vì Thanh Liêm, thân là võ nhân nhưng làm quan lại quá có tiếng tăm, cho nên mới, cũng bởi vậy, mặc dù chúng ta đã che giấu, song chưa được kỹ lưỡng lắm. Cơ sở lập thân của hầu phủ chúng ta. Một năm ở tỉnh Nam Vương, có tỉnh Nam Vương ở trước, tỉnh Nam Vương chưa ngã, tỉnh Nam Vương chưa thì chúng ta vẫn có thể đứng vững. Hay là Yến Quốc Hoàng đế bệ hạ. Hắn hùng tài đại lược, hắn có thể mặc cho hai vị hầu gia trở nên lớn mạnh, nắm giữ hai nhánh quân đội giả chiến dũng mạnh nhất Đại Yến, có thể hạ chiếu không cho hậu phương ngán chân tiền tuyến. Theo tư duy của Yến Hoàng bệ hạ, về điểm kia, có khả năng thực sự là hắn không để ý, thậm chí, trong mắt Yến Hoàng bệ hạ, người không có chút giả tâm dường như còn mang ý nghĩa là kẻ không bản lĩnh, hắn coi thường chẳng thèm dùng. Thứ ba, là bởi nhịp điệu của chúng ta vẫn rất ổn. Giống như Sở Ca vậy, mỗi một bước đều dẫm đúng nhịp. Lúc ở Tuyết Hải Quan, chúng ta còn chưa bắt mắt như thế, chủ nhân ngài mặc dù là bá tước, nhưng cánh chim không vỗ ra gió. Lần này Phong Hầu ở Phụng Tân Thành, thực ra vừa vặn dẫm lên trọng điểm. Sự nâng đỡ của tỉnh Nam Vương, quân công bồi đắp, nội bộ Đại Yến quốc trống rỗng, nhất định phải dùng một người mạnh mẽ tọa trấn Tấn Đông ổn định thế cục. Lúc này mới có hầu gia ngài thượng vị, đại thế do tất cả những điểm trùng hợp tụ lại, giúp hầu gia ngài có thể khai phủ kiến nha. Nhưng người không quan tâm không chú ý cũng không có nghĩa là thực sự chẳng có ai nhìn ra đầu mối từ những hành động của chúng ta. Cho nên, hắn bèn mượn đầu mối này, để chúng ta xuất phát từ bản năng của mình đến Vĩnh Đô, cởi trói cho thành thân vương phủ. Trịnh Phàm nghe cảm thấy rất có lý, nhưng vẫn cho rằng hơi quá mức trôi chảy. Chỉ đành đáp, nói không chừng chính là như vậy đó. Chương 1498, không phải, hầu gia nói phải lắm, chủ mưu thực sự ở sau màn, khả năng cũng không phải bản thân thành thân vương phủ, nhưng thành thân vương phủ đại khái là có tham dự trong đó. Ý của ta là, nói không chừng chính, hầu gia nói rất đúng, không chừng không phải Tư Đồ Vũ. Tuy hắn đã tiến bộ hơn một chút, nhưng rõ ràng chuyện này còn chưa tới phiên hắn gánh vác cục diện. Đại Tư Đồ gia lập gia trăm năm, còn từng lập quốc. Quân đội Đại Yến lúc trước vì chiến sự đã động viên Tư Đồ gia, nhưng chưa từng tiến hành cách tân dứt khoát hẳn hoi với bọn họ, cho nên lão gia thiếu gia còn lại nhất định không ít. Những kẻ phản nghịch lại Tấn Địa như Hà Xuân Lai đây, phần lớn bọn họ có ý đồ ngày sau đánh vào Vĩnh Đô, lấy danh tiếng thành thân vương phủ, tiện hiệu triệu bách tính Tấn Địa đi theo. Cho nên thuộc hạ vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, lần trước chúng ta ở Vĩnh Đô, người trưởng tử kia của Tôn Hữu Đạo đến kiếm chuyện. Nhưng thực ra Tôn Hữu Đạo đã sớm lui về rồi, ông lão ấy thuộc hạ đã kiểm tra qua, hắn thực tâm mệt mỏi, không muốn lăn lộn nữa, chỉ muốn gia tộc có thể tiếp tục truyền thừa. Cũng bởi vậy, thuộc hạ rất tò mò, những người bên ngoài kia đều đang mơ mộng, giấc mơ có một ngày kéo thành thân vương phủ ra để dùng. Vậy bản thân những người ở bên trong đó thì sao? Bọn họ thực sự làm một chút suy nghĩ cũng không có sao. Không, không thể nào. Bọn họ đã từng là thượng vị giả chân chính của Đại Thành Quốc, bọn họ từng hưởng thụ sự say mê quyền thế mang lại. Bọn họ sao có thể cam tâm tình nguyện nhìn quan chức từ Yến Quốc đến, từ năm này qua năm khác đạp trên đỉnh đầu bọn họ diễu võ dương oai. Lý do bọn họ vẫn luôn khôn khéo là bởi bọn họ cẩn thận, bọn họ một mực chờ đợi thời cơ tới. Những người ấy rõ ràng tự mình ra tay sẽ hiệu quả hơn, cũng sẽ hữu hiệu hơn, trực tiếp hơn. Cho nên bọn họ không thể thua. Nhưng điều này cũng không có nghĩa rằng bọn họ là một đàn cừu non ngoan ngoãn. Trước đó do thuộc hạ là người trong cuộc hồ đồ, cộng thêm quá mức tự tin vào bản thân, may có Trần Đại Hiệp vừa mới chỉ điểm cho thuộc hạ. Mắt Trịnh Phàm hơi híp lại, lúc câu chuyện tiến triển đến đây, Trần Đại Hiệp đang nướng khoai tây nghe mà sững sờ. Hắn thậm chí không thể tin nổi tất cả những lời giải thích này đều được rút ra từ câu nói kia của mình. Hắn, thông minh như vậy sao? Hà Xuân Lai ở bên cạnh cũng hơi há miệng. Ở trên sách, căn cứ vào dòng suy nghĩ đó, hắn đã khoanh tròn mấy cái tên. Gia tộc sau lưng mấy cái tên này đều từng đánh một trận ra sức được ăn cả ngã về không với phản quân và giả nhân trước khi Tư Đồ Lôi chết, từng mạnh mẽ ủng hộ Tư Đồ Lôi, có thể nói là tận tâm trung thành. Đến ngay cả Kiếm Thánh đã đi ngủ từ lâu lúc này cũng mở mắt ra. Hắn nhìn Cẩu Mạc Ly. Hắn không đi nghĩ xem rốt cuộc có phải là Trịnh Phàm đã sớm thông tuệ nhìn thấu chuyện này rồi hay không, nhưng hắn khẳng định một điều, đó là cẩu Mạc Ly đã tự mình xâu chuỗi sự việc lại rồi. Giả nhân vương thật cơ trí. Cho nên, hay là cứ tìm một cơ hội trực tiếp giết hắn đi. Trịnh Phàm nở nụ cười, không có chứng cứ. Cẩu Mạc Ly lập tức lớn tiếng nói, hầu gia anh minh, hầu gia nói phải lắm, Bình Tây hầu phủ chúng ta hành sự, nào có cần chứng cứ Trịnh Phàm. Cuối cùng, Trịnh Phàm thở dài, không nói gì thêm, chỉ phẩy phẩy tay, lui xuống đi, ta mệt rồi. Trịnh hầu gia muốn một mình, muốn yên tĩnh. Vâng, hầu gia yên tâm, thuộc hạ sẽ đi xuống sắp xếp trù bị ngay. Cẩu Mạc Ly lui xuống, Hà Xuân Lai cũng đi ra theo. Trần Đại Hiệp ngồi ở đó tiếp tục bóc vỏ khoai tây, Kiếm Thánh vẫn ngồi tựa trong góc, một lần nữa ngủ gà ngủ gật. Bọn họ không thể lui xuống, bằng không Trịnh hầu gia lại chẳng ngủ được. Sau khi ra cửa, Hà Xuân Lai đi theo cẩu Mạc Ly. Trước khi xuất phát, người mù đã từng nhắc nhở hắn, kêu hắn nghiêm chỉnh học tập từ cẩu Mạc Ly. Một giả nhân phổ thông không phải quý tộc trên tuyết nguyên, nửa cuộc đời vào Nam ra Bắc, đi học tập, đi tư duy, cuối cùng gần như làm nên đại nghiệp. Người này đã không thuộc về kiểu mà một từ kiệt xuất có thể miêu tả nữa rồi. Dựa theo những gì ngài vừa mới nói, ta đã vẽ ra một số thứ rồi. Hà Xuân Lai nói. Cẩu Mạc Ly gật đầu. Hà Xuân Lai muốn nói lại thôi. Có chuyện thì nói, đừng có dông dài, hầu gia rất không thích người kém nhanh nhạy. Ta cảm thấy những lời ngài vừa mới nói kia, dường như có hơi quá mức, có hơi quá mức cái gì? Cẩu Mạc Ly quay đầu nhìn Hà Xuân Lai. Nếu hầu gia đã sớm hiểu rõ, hơn nữa còn tránh đi ý đồ của đối phương, vậy một màn trình bày vừa rồi của ngài, làm người ta cảm thấy có ý khoe khoang quá mức. À, ta hiểu rồi, mới nãy ngài thực ra không phải đang nói với hầu gia, mà là đang giải thích cho chúng ta, phải không? Cẩu Mạc Ly lắc đầu. Không phải. Chương 1499, làm việc, làm người, đương nhiên không phải, nói thật với ngươi này, ta không biết hầu gia làm thế nào biết trước không rơi vào bẫy của đối phương. Nhưng ta cảm giác, hầu gia hẳn là cũng không rõ ràng toàn cảnh sự việc. Vừa rồi không phải là do hầu gia lên tiếng tiến hành chỉ điểm cho ta, mà là ta cố ý cướp lời, làm ra dáng vẻ hầu gia hiểu rõ mọi chuyện, đang nhắc nhở ta. Chuyện này, sau này ngươi cũng sẽ trở thành quản sự, dưới tay cũng sẽ có thuộc hạ. Nhớ kỹ, khi thuộc hạ của ngươi bắt đầu lấy danh nghĩa ngươi, nói là lĩnh ngộ được ý của ngươi, sau khi được ngươi bảo ban. Bắt đầu thẳng thắn phân tích, mạch lạc rõ ràng, không phải do ngươi nhìn xa trông rộng, không phải kiểu, ồ, hóa ra là ta nghĩ được như vậy, lại bị ngươi nói ra mất. Thực tế, thuộc hạ của ngươi đang coi trọng thể diện của ngươi mà thôi, tiện thể dán thêm một đòn nịnh nọt cao cấp, chỉ cần đầu óc không bị ngu đều hiểu được trên đời này làm gì có khả năng xảy ra chuyện trùng hợp đến thế. Lại làm sao có khả năng có một người thuộc hạ hiểu được tâm ý của ngươi đến thế? Chuyện này, ngài là đang lừa gạt hầu, ngươi cho rằng hầu gia là ngươi sao? Trong lòng hầu gia biết thừa chứ? Cho nên, ngài làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Cẩu Mạc Ly vẫy vẫy tay, Hà Xuân Lai hơi hơi khom người xuống một chút. Cẩu Mạc Ly học theo cách thức Trịnh hầu gia thích nhất, vỗ vỗ vai Hà Xuân Lai, ngắn gọn thâm sâu nói, muốn làm được việc, trước tiên phải biết làm người. Cảm thấy thế nào? Sau khi cẩu Mạc Ly và Hà Xuân Lai đi xuống, Trịnh Phàm mở miệng hỏi. Trong phòng, ngoài hắn ra còn hai người. Trần Đại Hiệp lắc đầu, lại gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng nói, quá phức tạp, nhưng rồi có vẻ rất mạch lạc, đặc biệt là mơ mơ hồ hồ trước đó, bỗng nhiêu như hàn quang lóe lên. Chớp mắt khai thiên tích địa, như là kiếm. Trần Đại Hiệp múa mấy chân tay một hồi. Trịnh hầu gia có chút bất đắc dĩ. Người với người đúng là không thể so sánh, tên này như vậy mà cũng có thể ngộ đạo. Cũng may, Trịnh hầu gia coi như quen thuộc rồi. Kiếm Thánh trả lời thì còn đơn giản hơn, suốt hai năm qua, Kiếm Thánh đại nhân từ sau khi nhận được câu ngươi chỉ giỏi về dùng kiếm, còn lại ngươi có biết gì đâu của Trịnh hầu gia bèn quay về làm người yên phận. Hắn nói, ta đến đây để dùng kiếm, không phải đến dùng não. Đơn giản, trực tiếp. Nhưng Trịnh hầu gia lúc này chỉ muốn tìm một người tâm sự. Đáp, có thể tùy tiện nói một vài thứ. Kiếm Thánh nghi ngờ hỏi lại, cẩu Mạc Ly nói vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Nói thì đủ rõ ràng, nhưng... Trịnh Phàm từ trên giường đứng dậy, đi tới trước chậu than, vươn tay lấy một củ khoai tây nướng ra, án chừng ở trong tay. nhưng vấn đề có lẽ nảy sinh từ đó. Khả năng là hắn nói có hơi, quá mức rõ ràng, xem ra, cũng hơi quá tỉ mỉ, cho nên không thoát ra được. Khóe miệng kiếm thánh công lên ý cười, nhìn có vẻ ngươi còn cao minh hơn hắn một tầng. Bởi vì ta đứng trên bả vai của hắn. Trịnh Phàm lột vỏ khoai tây, cắn một miếng, suýt xoa, tập trung nghiền ngẫm. Tiếp tục nói, bất kỳ chuyện gì, soi gần vào nhìn là một dáng vẻ, đứng ra xa, đứng lên cao, nhìn thấy lại là một dáng vẻ khác. Chuyện này trông có vẻ như là thành thân vương phủ muốn nắm quyền, muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng ta không cảm thấy tòa vương phủ đó hiện tại có thể có sức mạnh sâu xa như vậy. Ngươi đang khinh thường Tấn Nhân ư? Kiếm Thánh hỏi. Nếu ngươi đang định kỳ thị địa vực thì Kiếm Thánh đại nhân ta hoàn toàn không buồn ngủ nữa. Ta xét theo sự việc mà thôi. Gốc gác của Tư Đồ gia vẫn ở đó. Trịnh Phàm lắc đầu, nói, không giống nhau. Đại Thành Quốc đã không còn. So sánh sao được chứ? Trước kia khi ta là thủ vệ Thúy Liễu Bảo, dưới tay cũng có đến 100.000 người. Hiện tại, ta là Bình Tây Hầu gia, binh mã hai quan một thành ở Tấn Đông tất cả đều phải nghe ta điều động, ngay cả trú quân bốn cửa Vĩnh Đô nơi này cũng sẽ nghe lệnh ta. Thế nhưng là bởi con người của ta sao? Lấy cái mũ Bình Tây Hầu trên đỉnh đầu ta xuống, binh mã ở Vĩnh Đô này sẽ còn nghe lời ta chứ? Cho nên, thành thân vương phủ cũng như vậy, gốc gác vẫn ở đó, dẫu sao triều đình chưa kịp cũng không tiện tiến hành thanh toán nơi này. Nhưng người muốn nói thành thân vương phủ còn có thể hùng mạnh lên bao nhiêu thì là chẳng bao nhiêu. Cũng không thể có bao nhiêu. Từ Đại Thành Quốc biến thành vương phủ, bối cảnh khác xưa rồi. Ngươi đang cho rằng mọi thứ đều phải nhìn vào năng lực, nhưng đại cục quốc gia triều đình lại không phải giang hồ của ngươi, nói chuyện chỉ dựa vào một thanh kiếm. Vậy ngươi cho rằng chuyện này từ đầu chí cuối rốt cuộc là mưu tính vì cái gì? Trịnh Hầu gia cười cười, nói, không phải sau mùa thu ta sẽ vào Yến Kinh sao? Ngươi từng nói với ta rồi. Việc này Trịnh Hầu gia đã sớm đánh tiếng trước, cũng đã sắp xếp xong nhật trình, dù sao đối với người đứng đầu phiên trấn các cứ bên ngoài mà nói. Mỗi lần vào kinh tương đương với một lần đi vào quỷ môn quan. Thứ diện tướng công cũng là bị hạ gục sau khi hắn rời khỏi Tây quân vào kinh. Chỉ có điều, hành trình sau thu còn chưa bàn bạc mặt cả với kiếm thánh, ví dụ như, tiếp theo đây sẽ mưu cầu cho bách tính Tấn Đông phúc lợi nhỏ gì. Trịnh Hầu gia lột mảnh vỏ khoai tây, gặm xuống một miếng, phu. Liếm liếm môi, Trịnh Phàm nhìn về phía kiếm thánh, nói, mưu tính về ta. Chương 1500, hứa mập mập cẩu mạc ly nhờ vào lệnh bài của Bình Tây Hầu Phủ, mời tới vị thủ lĩnh Mật Điệp Tư, rất có mắt nhìn, lúc trước, lấy mệnh lệnh của Hầu gia làm lý do, nhờ hắn lấy ra tư liệu về bối cảnh của một vài gia tộc, môn hộ, đội buôn. Bất kể là với cẩu mạc ly hay là với Hà Xuân Lai mà nói, bọn họ đi đến Vĩnh Đô cũng coi như nhiều ngày rồi. Vĩnh Đô là một chiến trường danh lợi khổng lồ. Ở đây, cứ qua mỗi trận chiến sẽ lại có một gia tộc suy tàn, cũng sẽ có gia tộc mới cuộc khởi. Tấn Nhân, Yến Nhân, hậu duệ mới, truyền thừa cũ, các loại thế lực phức tạp đang xen vào nhau. Nhân tài nhà ai mới xuất đầu, nhà ai đã đứng đúng đội ngũ trước, nhà ai vợ được con rể khả năng có triển vọng cao tới ở nhà vợ, vân vân. Cho nên, cẩu mạc ly muốn cập nhật lại nhận thức của mình đối với bối cảnh ở Vĩnh Đô. Có những lúc, làm việc không quan trọng người đông mà cần để ý hiệu suất. Đợi đến gà gáy lúc hừng đông, cuối cùng cẩu mạc ly cũng sửa soạn xong hết danh sách người chết vì trúng độc lần này. Ha ha, giờ mới có chút cảm giác phân biệt rõ ràng. Cẩu mạc ly cầm danh sách, cảm khái với ánh bình minh ngoài cửa sổ. Hà Xuân Lai dụi dụi con mắt, hắn cũng hỗ trợ suốt một đêm. Hỏi, ta đi chuẩn bị bữa sáng cho Hầu gia. Dừng một chút, Hà Xuân Lai lại hỏi, cái này có cần đồng thời mang tới cho Hầu gia không? Ngay sau đó, Hà Xuân Lai bổ sung thêm, ngài mang đi. Cẩu mạc ly liếc nhìn Hà Xuân Lai, lắc đầu nói, đợi đến khi Hầu gia hỏi rồi nói. Vậy có ổn không? Người đã lớn đầu như vậy rồi, mới chăm chỉ làm việc có một đêm thôi đã không nhịn được muốn đi tranh công. Lúc này chuyện đã đâu vào đâu, lại nói, việc này rốt cuộc kế tiếp nên nhúng tay như thế nào còn phải xem tâm ý của Hầu gia. Còn nữa, còn có gì, ngài nói. Ta muốn ăn mì thịt bò băm nhừ. Mì này luộc còn chưa chín lắm. Nhai không mềm. Trong trạm dịch, Một nam tử thân thể to béo oán giận nói với một tô mì. Đại nhân, bằng không để ta xuống bếp nấu đi. Một người thân vệ bên cạnh nói. Hứa Văn Tổ gật đầu, một tô mì hắn ăn chỉ đủ nhét kẻ răng, thế nên trước tiên gọi người của trạm dịch đến làm thử một bát xem sao, nếu không được thì còn để người của mình đi nấu. Dù sao một bữa cơm hắn ăn đến 6-7 bát mới gọi là có cảm giác chắc bụng. Khụ, e hèm. Hắn giọng một cái, Hứa Văn Tổ chậm rãi xoay người, đi tới bên cửa sổ lầu 2 của trạm dịch, nói, Dĩnh Đô cách nơi đây vẫn còn thêm 2-3 ngày lộ trình phải không? Vâng. Đại nhân. Trên mặt Hứa Văn Tổ lộ ra một chút vẻ hoài cảm. Đại nhân luyến tiếc đại hoàng tử điện hạ sao? Thân vệ trêu đùa nói. Hứa Văn Tổ ở Nam Vọng Thành phối hợp với đại hoàng tử đến cứ phải gọi là thiên y vô phùng. Hứa Văn Tổ quản lý hậu cần, tổ chức địa phương, đại hoàng tử điều khiển quân sự. Rõ ràng đại yến ở Ngân Lãng quận đến một nhánh trấn Bắc quân hoặc tỉnh Nam quân cũng không có, nhưng vẫn như cũ gánh vác được áp lực đến từ ba phía càn quốc. Sau đó còn nhờ đại hoàng tử chém Chung Văn Miễn, hai người cùng nhau thăng quan. Hà! Hứa Văn Tổ lắc đầu, nếu đã đến địa giới này rồi. Ta cũng có thể nói vài lời từ đáy lòng. Đại hoàng tử đương nhiên là lợi hại, nhưng đợi đến Dĩnh Đô, coi như bắt tay được với Trịnh lão đệ, bản lĩnh của vị đó mới là thực sự khiến cho người ta vô cùng chịu phục. Tuy rằng Bình Tây Hầu Phủ Tấn Đông đã tiến hành đại khai hoang đại sinh sản, lấy thương mại mậu dịch để phát triển cấp tốc, vân vân một loạt hành động sinh trưởng tự cấp, nhưng theo cách nhìn của bên ngoài, Bình Tây Hầu Phủ Tấn Đông vẫn là một quân trấn độc lập đơn thuần. Mà Dĩnh Đô chính là vị trí huyết mạch của nó. Cho nên ngay cả Hứa Văn Tổ cũng cảm thấy. Hắn đến Dĩnh Đô nhậm chức thái thú, thực ra chính là đi bảo đảm hậu cần cho Trịnh Phàm, giúp cho Trịnh Phàm có thể đè ép Giả Nhân và Sở Nhân, tiện thể trấn áp Tấn Nhân một chút. Nghĩ đến cũng thấy thổn thức, năm đó thuộc hạ thế nhưng từng cùng Bình Tây Hầu Gia nói chuyện rất nhiều, Hầu Gia còn từng cho thuộc hạ một viên hạt dưa vàng làm tiền trà. Ha ha! Vậy đời này của ngươi cũng coi như là đắc ý rồi. Mai sau có con cái, không, mai sau có đến cháu trai cũng có thể khoe khoang với cháu trai một chút. Hứa Văn Tổ cười xong thì thở dài, nói, thời gian mới có mấy năm, đã là hầu gia rồi. Tuy nói ta sớm biết rằng hắn không phải vật trong ao. Nhưng cũng không ngờ tới hắn có thể cuộc khởi nhanh đến như vậy, kinh người như vậy. Hứa Văn Tổ còn nhớ tình huống lúc đầu khi mình và Trịnh Phạm quen biết nhau. Hắn từng phái người đi tìm hiểu, kết quả không tìm được gia đình nào tên Trịnh thành công ở trong trấn Bắc Hầu Phủ nhưng những điều ấy đã sớm không còn ý nghĩa gì nữa, không phải sao? Hà, thơm quá! Chương 1501, Hứa Mập Mạp, Hà, Hứa Văn Tổ hít hít mũi, vươn cả nửa người ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy trên sân bên ngoài có người bắt một cái nồi, ở trong đang nấu thịt. Mùi thịt thơm ngào ngạt. Đi hỏi xem bên dưới là tùy tùng của nhà đại nhân nào. Vâng, đại nhân. Thân vệ đi xuống dò hỏi ngay. Lúc này, người đàn ông trung niên trước đó vẫn luôn im lặng ngồi uống trà, bên cạnh đặt một cây gậy bồ đề, đứng dậy đi tới, nói, đại nhân, vẫn là đừng nhiều chuyện nữa, ngài quên lần ở trạm dịch ngoài Doãn Thành kia rồi sao? Hứa Văn Tổ có chút sững sờ, phất phất tay, nói, được rồi. Nói xong, hắn đóng cửa sổ lại, trở về ngồi bên cạnh bàn. Tòa trạm dịch này nằm ở phía tây kinh kỳ của Tấn Quốc năm xưa, có thể nói là san sát tiến vào địa bàn của Tư Đồ Gia. Trạm dịch rất lớn, Hứa Văn Tổ dẫn theo chừng 100 người thân vệ, đều là cao thủ trong quân, sau khi vào ở trạm dịch, không nói một lời chiếm hết 6 sân của trạm dịch. Vốn định dọn sạch hoàn toàn trạm dịch, nhưng bởi nhân thủ hộ vệ chỉ có nhiêu đó, coi như dọn sạch những vị trí khác cũng không có cách nào bố phòng lại. Cho nên chỉ bao trọn hậu viện. Sau khi Dịch Thừa nhìn thấy công văn thân phận của Hứa Văn Tổ, lập tức biểu thị sẽ phối hợp trên mọi phương diện. Tuy rằng cửa sổ đã đóng vào nhưng mùi vị kia vẫn cứ thỉnh thoảng lại bay đến. Con mẹ nó, sao lại có thể thơm đến như vậy chứ? Hứa Văn Tổ gõ gõ bàn, ham muốn lớn nhất trong cuộc đời này của hắn chính là ăn. Nhưng hắn quả thực không phải loại người chẳng phân nặng nhẹ, hơn nữa một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Sau khi được nhắc nhở, chỉ có thể tay chống mặt bàn, không ngừng nước bọt. Lúc này, thân vệ trước đó đi tìm hiểu quay lại bẩm báo, đại nhân, là Văn Tịch tiên sinh của thành thân vương phủ Dĩnh Đô, sau khi về quê thăm người thân. hiện tại đang trên đường về Vương Phủ Dĩnh Đô. Người của thành thân Vương Phủ sao? Hứa Văn Tổ lau miệng, có chút vui sướng bất ngờ. Người đàn ông cầm gậy kia lại nói, thân phận có chuẩn xác không? Hồi Liêu sư phó, tiểu nhân vừa mới kiểm tra qua công văn và lệnh bài của bọn họ, quả thực là người của thành thân Vương Phủ. Lúc này Hứa Văn Tổ nhìn về phía Liêu sư phó, nói, Liêu sư phó, nếu là người của thành thân Vương Phủ, vậy sau này chính là đồng liêu của ta rồi, chẳng bằng trước hết nhân cơ hội này, tán gẫu vài chuyện về Dĩnh Đô và Vương Phủ, chuẩn bị một số thứ từ sớm đi. Liêu sư phó biết Hứa Văn Tổ muốn làm gì, đơn giản là thèm muốn một nồi đồ ăn kia của người ta. Lý do này nghe ra thực sự cũng khá vững vàng. Nhưng Liêu sư phó vẫn lắc đầu nói, Hứa đại nhân, ta đã đồng ý với ngươi sẽ đảm bảo chu toàn một đường ngươi đến Dĩnh Đô, cho nên toàn bộ hành trình ngài phải nghe ta. Thêm hai ngày nữa thôi là tới Dĩnh Đô, khi đó lại đi gặp lại đi tán gẫu cũng chưa muộn. Hứa Văn Tổ gầm nhẹ trong cổ họng, cuối cùng vẫn là ngồi về trên ghế, đầu gối lên hai tay, mới một lát trôi qua, vậy mà phát ra tiếng ngáy. Liêu sư phó thấy thế không khỏi lắc lắc đầu, vì Hứa đại nhân này bình thường phần lớn thời điểm đều vô cùng không khéo. Cố tình có những khi lại thích quậy tính tình trẻ con. Đương nhiên, Liêu sư phó cũng không dám coi thường Hứa đại nhân, bởi hắn đã từng trải nghiệm vị đại nhân này chỉnh đốn Nam Vọng Thành to lớn và quản lý hậu cần đại quân của đại hoàng tử ngay ngắn rõ ràng như thế nào. Thực ra mọi người vốn không định nghỉ ngơi lại trạm dịch. Suốt hành trình, đoàn người vẫn duy trì lên đường, cơ bản đều chỉ tùy tiện ăn uống nghỉ ngơi ở ven đường, xem ra hành quân cũng không nhanh nhẹn như vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, con tỳ thú kia của Hứa đại nhân, sau bao nhiêu ngày kiên trì, rốt cuộc không đèo nổi nữa. Một cái chân của nó bị què, phải giao cho trạm dịch nơi này chăm sóc, hơn nữa từ Hứa Văn Tổ trở xuống, ngay cả các thân vệ cũng là vô cùng uể oải, cần được nghỉ ngơi. Bấy giờ Liêu sư phó mới đồng ý vào trạm dịch dừng chân một ngày. Quan trọng nhất chính là, hắn còn phải cân nhắc lúc đoàn người đến Dĩnh Đô, cũng không thể để tân nhiệm thái thú đại nhân đến nhậm chức mà phong trần mệt mỏi, chật vật đến kỳ cục được chứ. Lúc này, thân vệ trước đó đi nấu mì kia bưng cái chậu rửa mặt đi vào, nhưng bị Liêu sư phó ngăn cản, nói, trước tiên để bên cạnh cho nguội bớt đã. Hứa Văn Tổ đang gục xuống bàn vừa ngáy vừa nói lẩm bẩm, mì để lâu sẽ bị trương. Ăn không ngon nữa. Liêu sư phó bất đắc dĩ, đành phải nói, vậy đại nhân ngài ăn luôn bây giờ. Ngửi mùi thịt này, mấy món ăn khác không bỏ được vào bụng đâu. Hứa Văn Tổ bất đắc dĩ lần thứ hai ngồi dậy, nhìn chậu mì trước mặt kia, biểu cảm ghét bỏ. Chương 1502, Nước Vọng Giang, Thịt Chết Oan, Liêu Sư Phó, ngươi nói đi, đang lúc ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn, bản quan thân là mệnh quan triều đình, lãnh đạo một phương, tại sao lại phải sửa mình thành như đi ăn trộm trên chính quốc thổ của mình vậy? Chẳng lẽ, ở Đại Yến ta đi trên quan đạo cũng phải nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng thế này? Đại nhân, nếu là vào ngày bình thường, ta đương nhiên sẽ không can ngăn ngài. Ngài có hứng thú thích đi dạo ở trong thành thì đi dạo ở trong thành, ngài muốn ra ngoài thành ăn món ăn dân dã thì đi ăn món ăn dân dã. Thế nhưng lần này không giống vậy. Không giống ở chỗ nào? Lần này ngài sắp tới Dĩnh Đô, rất có thể sẽ gặp phải vị Bình Tây hầu gia kia. Ơ, lạ lùng nhỉ, ta đi gặp Trịnh lão đệ thì có làm sao? Lần trước lúc ngài bị đâm ở trạm dịch đã trông thấy ai? À, Trịnh lão đệ. Chính là như vậy đấy, lần này ngài tới Dĩnh Đô, rất có khả năng cũng sẽ phải gặp hắn. Cái này thì có gì liên quan? Chẳng lẽ mỗi một lần ta đi nhậm chức, cứ gặp hắn lần nào là bị đâm lần đó? Bình Tây hầu gia Hồng Phúc Tề Thiên, mấy năm nay chinh chiến liên miên kiến công lập nghiệp, bản thân hắn lại vẫn luôn bình an vô sự, đủ thấy rõ là người có đại khí vận. Rồi sao nữa? Xung quanh mình có người có đại khí vận, nhiều lúc không gặp gỡ mới là chuyện tốt. Giống như ở cạnh người yêu thích ngọc bội vậy, có tác dụng như lấy ngọc ngăn tai. Ha ha ha, ha ha ha. Hứa Văn Tổ cười lớn, nói, không ngờ rằng, ta lại chuyên môn ngăn tai họa cho Trịnh lão đệ của ta. Cẩn tắc vô ấy nấy. Liêu sư phó, ngài học phương pháp đoán mệnh này từ lúc nào vậy? Hứa đại nhân ngài quên rồi sao, trước khi hoàn tục, ta là tăng sư giải quẻ trong chùa. Nói xong, Liêu Cương Chống đứng gậy bồ đề, một tay chấp thành hình chữ thập, A-di-đà Phật. Thôi được rồi, cứ nghe ngươi. Nghe ngươi đi. Cẩn tắc vô ấy nấy thì cẩn tắc vô ấy nấy. Qua đây, bưng chén mì đến bên cửa sổ cho ta. Liêu sư phó, ta không xuống, ta chỉ ở bên trong ngửi mùi thịt phía dưới, có được không? Liêu Cương hơi cau mày nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Cửa sổ lần thứ hai được mở ra, chậu rửa được bưng đến bên cửa sổ. Hứa Văn Tổ cầm đôi đũa, ăn một gắp mì lớn, sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt nghiền ngẫm. Mùi thịt này nồng nhưng không ngấy, trong đậm có ngọt, trong ngọt có chát, trong chát chứa chua, chà chà chà. Hứa Văn Tổ lại làm một đũa mì lớn. Liêu Cương đứng bên cửa sổ. Liêu sư phó, ngươi đoán xem, rốt cuộc trong nồi lớn kia đang luộc thịt gì? Ta rất ít ăn thịt. Chỉ nhớ mang máng trước khi nhập tự có ăn qua mấy lần, cho nên không phân biệt được. Ồ, vậy ta sẽ nói cho ngươi. Trên đời này, bất kể thịt bò, thịt dê, thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt cá, phạm là gia súc gia cầm, phạm là ăn uống bẩn thỉu thì sẽ không tỏa ra được mùi hương như dưới kia. Thực tế nó cũng là một mùi đặc trưng. Nhưng trên đời này, chỉ có một loại thịt, bởi thịt ấy ăn ngũ cốc, ăn chim bay trên trời, ăn thú đi trên đất, ăn cá bơi dưới nước, pha trà uống, châm lư hương, sưởi giường ấm. Đắp chăn bông. Quán vịt quay trong thành Yến Kinh kia tại sao lại nổi tiếng như vậy? Bởi bọn họ chú trọng con vịt trước khi quay lên, sẽ được tẩm 18 loại gia vị. Nhưng loại thịt ta vừa mới nói đó, cần gì 18 loại, hương vị ấy, không cần thêm bất kỳ gia vị gì, chỉ cần bỏ luộc bằng nước giếng cũng đã là tinh tế nhất phẩm, vị ngon tuyệt vời. Hứa Văn Tổ càng nói, sắc mặt của Liêu Cương đứng bên cạnh càng thêm nghiêm nghị. Thậm chí, các thân vệ xung quanh ban đầu còn chưa ý thức được, nhưng vẻ mặt cũng chậm rãi biến đổi. Hứa Văn Tổ lại ăn một đũa mì lớn, hút một ngụm nước nấu mì to. Thế nhưng thần sắc lạnh lẽo, đổ tất cả những thứ còn lại trong chậu rửa mặt xuống, cười to nói với phía dưới, thật là không biết phép tắc. Bản quan bao được toàn bộ hậu viện trạm dịch, ai có cái đầu tỉnh táo đều hiểu rõ thân phận của bản quan không đơn giản. Đã nấu mỹ vị nhân gian như thế kia, bản quan không xuống thì thôi đi, tại sao cũng chẳng phái một kẻ lại đây xin phép bản quan đôi lời. Con mẹ nó, ta cũng không tin, quan chức tấn nhân đều ngay thẳng, công tư phân minh như vậy, đến cả nịnh nọt thượng quan cũng không đáng quan tâm sao. Lúc này, một ông lão tóc trắng đi vào sân, đứng trước cái nồi kia. Cách rất xa ông quyền với Hứa Văn Tổ đứng bên cửa sổ phía trên, nói to, đại nhân, không phải hạ quan không biết phép tắc, cũng không phải hạ quan thanh cao, mà là thịt này phải hầm lâu thêm một chút mới có thể xương nhiều thịt mềm thực sự. Tuyệt đối không vội vàng được đâu. Trong thân mình của đại nhân đã biết là người sành ăn. Xin đại nhân chờ một lát, sau khi sôi, hạ quan sẽ mời đại nhân tới thưởng thức một phen, trải nghiệm phong vị đương thời của tấn địa ta. Phải biết, thịt này, nước này, củi này đều do hạ quan tỉ mỉ chọn lựa. Nếu không vì lấy lòng đại nhân ngài, thực sự là chẳng nỡ lòng nào lấy ra. Hứa Văn Tổ vương tay đập đập cửa sổ, nói to, nói mãi mới có câu nghe lọt tai, thế bản quan hỏi ngươi, nước trong nồi này là nước gì? Ông lão ngẩng đầu lên, đáp, nước Vọng Giang. Củi dưới nồi này là củi gì? Củi từ xà nhà trăm họ. Vậy thịt trong nồi kia là thịt gì? Ông lão vẻ mặt ghê sợ, hai tay chắp sau lưng, giận dữ quát lên, máu thịt kẻ hàm oan chết chìm dưới đáy sông.